xong rồi, sau đó đẩy quyển vở về phía cô. Cầm Đường Vi Vi thì trên khuỷu tay, khẽ nâng mắt. Trang giấy trắng, ở giữa có màu đỏ, là một quả dâu tây nhỏ. Cho cậu, Hạ Xuyên xé tờ giấy đó ra, động tác rất nhẹ, mép giấy không bị nhăn tí nào, điềm nhiên như không nói, thích không? Đường Vi Vi dương mắt, sao trước kia tôi không phát hiện cậu trẻ con thế này nhỉ? Hạ Xuyên nhún vai, dựa người vào lưng ghế. Cái ghế trước mặt bị nâng lên, anh cầm tờ giấy trong tay, lười biếng nói, không muốn thì tôi ném này. Thấy anh chuẩn bị định ném thật, Đường Vi Vi lập tức ngồi thẳng dậy túm lấy tờ giấy kia. Đối diện với ánh mắt cười như không cười của thiếu niên, cô mạnh mẽ nói, tôi không nói là không muốn. Vẽ xấu như này, tôi sẽ cố gắng cất giữ. Hạ Xuyên cười, cũng không vạch trần cô. Anh đưa tay, lên vuốt đầu cô, những tóc sợi tóc mềm mại bị dây buộc tóc màu hồng buộc thành đuôi ngựa phía sau, trên dây buộc tóc vểnh lên hai góc nhọn, giống như lỗ tai thỏ. Anh đột nhiên hỏi, sao không đeo? Hả, Đường Vi Vi không hiểu lắm, cái kẹp tóc dâu tây ấy. Hạ Xuyên nói, lâu rồi không thấy cậu đeo. À cái đó à, cô gái nhỏ chu miệng, Nguyệt Nguyệt nói cái đó quá trẻ con. Giờ học sinh cấp 3 chẳng ai dùng cái đó nữa, tôi thấy các bạn nữ trong lớp cũng không có, chỉ có mình tôi đeo. Hạ Xuyên không để ý tới chuyện này. Đường Vi Vi cất bản vẽ quả dâu tây đi, không gấp lại mà kẹp vào trang sách. Cô gái nhỏ vẫn nằm bỏ xuống bàn, dưới lớp áo đồng phục màu xanh là cần cổ mềm mại tinh tế, trắng như ngọc. Ánh mắt Hạ Xuyên chớp liên tục, ý vị thâm trường nói, lần sau tặng cậu cái không trẻ con. Cái gì không trẻ con? Dâu, tây, Hạ Xuyên lời ít ý nhiều, không giải thích mà đổi chủ đề khác, đầu còn choáng không? Tôi hiểu dâu tây là ý gì đó. Đường Vi Vi cũng không hỏi nữa. Cô đưa tay lên sờ trán, nhiệt độ bình thường, đã hạ sốt nhưng cô vẫn còn uể oải ổn rồi, không choáng lắm. Hạ Xuyên, sao không xin nghỉ? Tôi, là học sinh tốt. Đường Vi Vi chỉ vào người mình, thân mang bệnh nhưng vẫn kiên trì đi học chăm chỉ nghiêm túc chịu khó. Hạ Xuyên gật đầu, học sinh tốt. Anh hất cằm cho cô về hướng mặt bàn, trên đó đang đặt quyển sách ngữ văn, trêu tức nói, hiếu nghị nhắc nhở cậu, đang là tiết địa lý. Một tiết bọn họ nói chuyện câu được câu không với nhau trôi qua rất nhanh. Nháy mắt lại tan học ở dưới tầng, Đường Vi Vi đứng ở đầu bậc thang lề mà lề mề, lòng bàn chân như dính trên sàn nhà không nhấc nổi. Cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà không có thang máy cũ kỹ này, ánh mắt dừng lại thật lâu trên bậc thang xi măng, cực kỳ phiền muộn thở dài một hơi. Hôm nay thật sự cô không có sức tay chân mềm nhũn ta, vừa nghĩ tới việc phải bỏ lên tận 4 tầng lầu đã thấy nhân sinh vô vọng, con đường phía trước tăm tối. Hạ Xuyên đi theo cô cũng dừng lại, chú ý tới vẻ mặt ỉu xìu của cô, anh hơi nhíu mày, nhanh chóng hiểu ra. Anh đi tới, quay lưng về phía cô, ngồi xổm xuống. Chiếc lưng thẳng bên trong lớp áo phông trông càng nổi bật hơn. Lên đi, anh nói, hai mắt Đường Vi Vi sáng rực cảm thấy mình sống lại rồi. Cô nghiêng người nằm sấp về phía trước, tách hai chân ra, bị anh dễ dàng cõng được còn sốc cô lên hai lần. Trưa này tôi đã muốn nói. Hạ Xuyên nhíu mày, cậu quá gầy. Hai cánh tay Đường Vi Vi đan chéo phía trước, cằm tựa vào vai Hạ Xuyên, hơi. Ngoẹo đầu tì sát vào cổ anh, có cô gái nào mà không thích được khen gầy cơ chứ? Anh ơi, cô cất giọng đầy ý cười, anh biết nói chuyện thì nói nhiều thêm chút nhé. Mãi tóc dài của cô gái cọ vào da anh, hơi ngứa. Hơi thở của cô phả ngay bên gáy, chỗ nào đó mềm mại áp sát phía sau lưng, đầu ngón tay phía trước làm theo động tác lên xuống cầu thang của anh, thỉnh thoảng lại cọ vào ngực anh, như có như không trêu chọc. Hết lần này tới lần khác lại chọc người mà không biết. Hạ Xuyên buông thõng mắt, hầu kết nhấp nhô cúi đầu nhìn xuống dưới một cái, khẽ miết hàm răng gọi cô, Đường Vi Vi. Sao thế, thanh âm ngọt ngào mềm mại, cậu đừng động loạn, Hạ Xuyên dừng lại, sau đó ngậm miệng đi, Đường Vi Vi, cô đang bị chê ư cách chương.